Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181, chương 181, tác chiến sách lược. Cô Akira khóe miệng co rụt lại một hồi. Nhất thời liền cảm thấy cái này Goblin có chút đáng thương. Akilulu đối với này con Goblin tạo thành cũng không phải vết thương chí mệnh. Thế nhưng bởi vì cái này Goblin động tác của chính mình đã biến thành vết thương chí mệnh mất máu quá nhiều. Giãy giụa một lúc sau khi lập tức tử vong, cô Akira nhìn về phía Akilulu. Cảm thấy Akilulu đem năng lực của chính mình định vì dấu ớt. Khả năng cũng không phải kém cỏi như thế. Hisoka năng lực cũng là vẻn vẹn chỉ là cao su cùng ngụy trang giấy này dấu ớt nếu như sử dụng được. Rồi, xác thực hiệu quả không sai, những này Goblin thật yếu a. Akilulu quang đuôi đi tới cô Akira bấm tay, ở Akilulu trên trán nhẹ gõ nhẹ một cái, không nên đắc ý hí hửng. Lần này là số lượng ít, hơn nữa đều chỉ là phổ thông Goblin, cho nên mới dễ dàng đối phó. Nếu như ngươi vì vậy mà đối với Goblin xem thường, liền bị nhiều thiệt thòi. Lilith gật đầu, đúng, ta lần thứ nhất đi thảo phạt Goblin thời điểm, tiến vào Goblin Sơn Động, suýt chút nữa liền bị những kia Goblin nắm lấy, là Giang Đại Ca đúng lúc xuất hiện, cứu ta, có điều, ta cái kia mấy cái đội hữu liền không may mắn như vậy, tất cả đều chết ở Goblin trong tay. Lilith nói tới chỗ này, nhất thời có chút thương cảm, cô Akira vỗ một cái Lilith vai, đều qua. Dù sao, vậy cũng không phải ngươi sai, ngươi đã làm rất tốt. Tinh linh cung thủ đi tới Goblin thi thể nơi, vươn ngón tay, trên đất điểm một cái. Lập tức, liền kinh ngạc thốt lên một tiếng, tốt cay. Đây là cái gì? Cô Akira liền vội vàng đi tới. Từ trong túi đeo lưng lấy ra một bình giấm nắm cái chén. Đem giấm ăn đổ ở bên trong, đưa ngón tay bỏ vào. Tinh linh cung thủ không chần chờ, trực tiếp bỏ vào lần này. Tinh linh cung thủ vẻ mặt mới hòa hoãn lại, có điều vẫn cảm thấy rất cay, đó là vật gì? Nếu cô Akira có thể ngay đầu tiên liền tìm đến biện pháp giải quyết, như vậy tinh linh cung thủ liền xác định cô Akira khẳng định là biết vật này đến cùng là cái gì. Đây là Akilulu năng lực, cô Akira nói rằng, Akilulu năng lực là bỗng dưng chế tạo ra một chủng loại như với dầu ớt vật chất, dầu ớt. Chính là đem rất cay cây ớt, ngâm mình ở dầu bên trong. Sau khi đem cây ớt bỏ đi, còn lại dầu, chính là dầu ớt. Nhìn qua cùng phổ thông dầu không khác biệt gì, nhưng là phi thường cay. Tinh linh cung thủ nhìn Akilulu một chút, chẳng trách, mọi người lúc này cũng rõ ràng, tại sao trước cái kia Goblin sẽ là như vậy phản ứng. Hóa ra là Akilulu ở Goblin vết thương bên trên tung dầu ớt. Tinh linh cung thủ trên ngón tay không có miệng vết thương đều bị cay đến không được, cái kia Goblin nhất định phải thảm nhiều. Liền mọi người thấy hướng về Akilulu vẻ mặt liền biến hóa, cảm thấy Akilulu có chút đáng sợ. Akilulu bản thân đúng là rất đắc ý, khá hơn chút nào không? Tốt một chút, vậy được, cứ như vậy đi, tiếp tục ở đây phao một lúc, chờ đến ngươi cảm thấy không đau thời điểm, lại đưa ngón tay từ nơi này lấy ra. Nhớ tới dùng nước cọ rửa, cô Akira đem giấm ăn thả lại đến trong túi đeo lưng. Tốt, cô Akira, cảm tạ ngươi. Cô Akira nở nụ cười, đem ba lô vác tốt. Chỉ chốc lát sau, tinh linh cung thủ rốt cục khôi phục. Cúi đầu liếc mắt nhìn, ngón tay vẫn là Kurenai, đỏ, cứ việc mặt trên dầu ớt đã không có, thế nhưng trước tạo thành thương tổn vẫn là tồn tại Goblin Slayer cùng Lizard Priest. Thừa dịp thời gian này, đem Goblin thi thể xử lý sạch sẽ, một tòa cầu xuất hiện ở trước mặt chúng nhân, có ánh lửa. Là thuyền, mọi người đứng ở trên cầu, liền nhìn thấy, thượng du. Một chiếc thuyền chính hướng bên này lại đây, theo dòng nước, mà trên thuyền đang đứng mười mấy goblin, một ít cầm cây đuốc, một ít cầm cung tên. Goblin Slayer biến sắc mặt, những này goblin dĩ nhiên học được lái thuyền. Goblin năng lực học tập rất mạnh, đây mới là goblin bản thân. Tuy rằng nhỏ yếu, thế nhưng là có thể một lần lại một lần mang cho người ta vô tận thống khổ. Nguyên nhân sẽ học tập goblin ở một lần thất bại sau khi sẽ hấp thụ kinh nghiệm, thậm chí sẽ học tập nhân loại phương thức chiến đấu, các loại công cụ sử dụng. Ở năng lực học tập mặt trên, goblin thậm chí không so với nhân loại kém hơn bao nhiêu. Không, thậm chí so với rất nhiều nhân loại còn muốn càng mạnh hơn. Muốn không phải goblin quần thể trong lúc đó là phân liệt, bọn họ sẽ khủng bố rất nhiều mặt khác. Goblin chỉ có nam tính, không có nữ tính. Muốn thông qua trí tuệ của hắn chủng tộc mới có thể sinh sôi nảy nở. Bởi vậy, được cái khác bộ tộc có trí tuệ nhất trí đối địch, không ngừng thành lập các loại đội ngũ đối với goblin tiến hành đánh giết. Trở lên hai cái nguyên nhân là goblin không thể phát triển lên nguyên nhân mà nếu để cho bọn họ hình thành chính mình quốc gia, có thể tự mình sinh sôi. Như vậy, goblin tuyệt đối sẽ trở thành phía trên thế giới này mạnh nhất bộ tộc có trí tuệ. Một trong tinh linh cung thủ hỏi một câu, này, sẽ lái thuyền, có nhu cầu gì đặc biệt chú ý sao? Đương nhiên, Goblin Slayer trầm giọng đến, chuyện này ý nghĩa là, những này goblin học tập cái khác bộ tộc có trí tuệ đồ vật, như vậy goblin sức chiến đấu liền trở nên không thể dự đoán. Trên thuyền goblin lúc này cũng phát hiện trên cầu mọi người liền nghe đến một trận tiếng kêu gào, lập tức goblin thuyền tốc độ liền tăng nhanh. Có goblin ở phía sau dung tương, Akilulu, viễn trình sử dụng ngươi dầu ớt cung thủ, hai chúng ta công kích, những người còn lại phòng ngự. Cô Akira rất nhanh sẽ thiết lập sẵn sách lược, lấy cô Akira thực lực vốn là có thể không cần như thế phiền phức. Một đao xuống, những này goblin liền toàn đều phải chết. Nhưng nói như vậy, cô Akira liền cảm thấy quá vô vị. Lần này đến Goblin Slayer thế giới, cô Akira càng nhiều là tương tự với đến du ngoạn như vậy, một loại tâm thái nói càng thêm thẳng thắn hơn. Chính là mang tiểu hào chỉ chính là Akilulu. Hiện tại Akilulu mới học được niệm năng lực không lâu, cần phải không ngừng tiến hành chiến đấu mới có thể để cho Akilulu tiến hóa, tăng lên năng lực. Không phải vậy đến thời điểm Akilulu nói định lại khai phát ra cái gì kỳ kỳ quái quái năng lực, lần này dầu ớt còn nói được cay, cũng là một cái tính chất công kích. Nếu như dầu vừng, vậy coi như chênh lệch, xem ta đi. Akilulu hai cái chân trước chống đỡ ở cầu rào cản lên, dầu ớt. Một đoàn dầu ớt xuất hiện, Akilulu dùng sức khống chế dầu ớt bay về phía goblin thuyền. Có điều, thất bại, ở giữa đường bên trong rơi xuống, rơi vào trong nước. Một vệt ủ rũ xuất hiện ở Akilulu trên mặt, xin lỗi. Ta thất bại. Ta khoảng cách công kích không có như vậy xa. Cô Akira liếc mắt nhìn, lấy ra một cái bát, nói, vậy cứ như thế đi, ngươi đem dầu ớt phóng tới này trong bát đến, cung thủ, ngươi tiễn, ở bắn ra trước, đem mũi tên ở này trong chén dính một hồi. Tinh linh cung thủ ánh mắt sáng lên, cái này dầu ớt lợi hại, tinh linh cung thủ là trải nghiệm qua. Nghĩ đến chính mình mũi tên lên dính loại này dầu ớt, sau khi bắn trúng goblin, tinh linh cung thủ liền chờ mong lên, tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.